Tuệ sĩ đạo sư, người đã ra đi mà vết tích chưa nhòa. Bài viết của Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2023, California, Hoa Kỳ, ngày lễ phát hành, cung thỉnh Kim Quang Thăng Thượng Giá. Thế là công đã viên, quả đã mãn, một đời thị hiện nơi chốn trần gian. Điều gì đáng làm thì đạo sư đã làm, điều gì đáng nói thì đạo sư đã nói. Đạo sư là người mở rộng bàn tay để cho tất cả, cho cả một cái đầu để phiên dịch kinh luật luận, như Tam Tạng Pháp Sư, cho cả một cái đầu tư tưởng triết lý Đông Tây Kim Cổ, cho cả một tâm hồn văn chương thi phú, và cho cả một sức sống hướng đi cho thế hệ trẻ thân thương hôm nay và mai sau. Cho hết phụng sự hiến dâng, giờ thì chỉ còn một chiếc kim quan, đạo sư nằm bất động. Chúng ta hãy nghe lại lời của Đức Thế Tôn dạy trước khi niết bàn: chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, dịch. Các hành vô thường là pháp sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Giờ đạo sư vui vì đạo sư đã thể nhập vào thế giới tịch diệt, vô vi, bất sanh, bất diệt, chẳng đến, chẳng đi, như như bất động. Đạo sư an bình, tâm tịch lặng. Chỉ còn vài giờ nữa đây, ngọn lửa nơi lò thiêu sẽ phừng phực cháy, đốt cháy kim quan, đốt cháy thân xác của đạo sư, thân xác này của mẹ sanh, của cha dưỡng, thân xác này của đàn na tín thí Phật tử phát tâm cúng dường tịnh thực. Cho đến hôm nay mà đạo sư thường nói, công mẹ sanh là trời, công cha dưỡng là đất, công đàn na tín thí Phật tử phát tâm là không khí để thở, để sống, để tu, để phụng sự và hiến dâng. Tất cả đều có một sự tương quan mật thiết trong cuộc đời. Lời nói đó cho đến hôm nay còn đồng vọng như tiếng lửa cháy tí tách, rào rào, hừng hực. Chỉ có cháy, cháy tất cả, chỉ có đốt, đốt tất cả, đốt cháy phiền não lậu hoặc, đốt cháy cái tham, sân, si, đốt cháy muôn đời cái vô minh đần độn. Đoàn người chư tăng ni trong bộ hoàng y rực sáng như dẫn đường mở lối cung thỉnh kim quan đến nơi trà tỳ. Các anh chị gia đình Phật tử đồng phục áo lam, hoa sen trắng đã nhất tề cung nghinh kim quan đạo sư, mà bao lần đạo sư đã khuyến thỉnh sách tấn để giữ trọn phương châm bi, trí, dũng. Gia đình Phật tử Việt Nam thể hiện một chút tình, gánh kim quan trên vai để đền ơn đáp nghĩa. Trong giờ phút này, nếu ai chưa thẩm thấu được giáo pháp Phật Đà, vô thường trong tất cả mọi sự vật, vô thường trong tất cả mọi tâm lý, thân và tâm đều bị biến hoại trong vô thường, đều bị hủy diệt trong vô thường, đều bị dập tắt bởi thật tướng của sự vật là không, là tánh không, là không tướng thì khó lòng giữ tâm tĩnh lặng. Đứng quanh nơi lễ trà tỳ, hàng ngàn chư tăng ni, hàng lớp cư sĩ Phật tử, hàng dài của mũ tứ ân sen trắng gia đình Phật tử Việt Nam, và kia trên hư không vần vũ chư thiên tán hương rải hoa cúng dường đạo sư bất diệt. Thần Càn Thát Bà tấu nhạc cung nghinh, cung nghinh về trời đâu xuất, trời mạ gia, về trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Để từ đó, đạo sư nhìn vào địa cầu thấy bao nhiêu người đang khóc. Khóc cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ai lo, ai gồng gánh Phật sự của hai viện, ai đủ tài đủ sức để chinh phục nhân tâm, để nuôi dưỡng trí lớn đại hùng, đại bi, đại hạnh, mà Phật sự được vuông tròn, đền ơn thầy tổ, các bậc tiền hiền, lịch đại tổ sư, khóc cho con đường giáo dục lớn, quảng đại tăng ni sinh nhiều thế hệ. Các bậc tri thức, thức giả Phật tử Việt Nam, khóc cho công trình biên dịch Đại Tạng Kinh còn dang dở. Rồi ai đây có bút mực để phô diễn lời vàng từ kim khẩu của Đức Thế Tôn, ngõ hầu lưu lại cho ngàn vạn kiếp sau, con đường học Phật giác ngộ giải thoát, khóc cho tất cả các Phật sự của Hội đồng Hoằng Pháp mới chớm nở chưa đủ xanh tươi, gốc sâu rễ chắc để hứng trọn sương khuya nắng chiều, không khí thời gian, không gian mà sống với người, với con đường dài phụng sự hun hút. Ai dâng cao ngọn cờ hộ quốc, hộ dân, hộ đạo, để có tiếng nói trước những người dân thấp cổ bé họng, trước những sĩ phu bẻ cong ngòi bút, trước những tâm hồn chờ thời đợi thế. Ôi, những tiếng khóc uất nghẹn, bi thương trong đời ác năm trượt, đầy khổ hải mang mang. Đạo sư nằm yên trong lò thiêu để cho lửa cháy, cháy hết hình hài của một người sinh nhầm thế kỷ, của một người lạc bước độc hành trong 3000 thế giới. Và rồi nữa đây, xá lợi này, những viên xá lợi được kết tinh bởi giới đức tu trì. Xương này là của cha, cốt này là của mẹ, tro này là của hữu tình. Chúng sinh sẽ đem thả vào lòng Thái Bình Dương, nước biển bốc hơi, hòa tan vào không khí, mang đạo sư đi khắp 9 phương trời, 10 phương Phật, hay có mặt trong 6 nẻo luân hồi mà thiện thuyết độ sinh. Tuệ sĩ đạo sư, người là như vậy, như là chúng sinh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Một áng tường vân giữa bầu thái hư, một phương trời cao rộng, một Bồ Tát hiện thân cứu độ muôn loài, một đạo sư trên dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam. Lễ trà tỳ San Diego, California, ngày 28 tháng 11 năm 2023. Kính lạy Giác Linh Thầy, con Nguyên Siêu.